Thiên đạo đồ thư quán, chương 2413, Kỷ Linh Chân, 1. Góc truyện audio.com, đạo kiếm quang này tựa như lưu tinh, hạ xuống từ trên trời, vừa xuất hiện liền ngưng kết không gian, để cho người ta khó mà phản kháng. Lĩnh vực cảnh sơ kỳ, con ngươi thu nhỏ, thân thể Trương Huyền cứng đờ, không nghĩ tới lão giả giấu ở trong khe suối, lại là cường giả lĩnh vực cảnh chân chính. Còn cường đại hơn Nhạc Đường chủ, càng quan trọng hơn là, lĩnh ngộ kiếm đã không kém Mã Minh Hải bao nhiêu, đạt đến nửa bước chân dài, thực lực mạnh, lý giải kiếm còn lợi hại hơn. Thực lực của người này, lĩnh vực cảnh sơ kỳ bình thường cũng rất khó chống lại. Tê Lạp, trong lúc khiếp sợ, kiếm mang đã đi tới trước mặt, cùng lĩnh vực của mình đối đầu. Răng rác, lĩnh vực giống như bột nhão bị cắt ra. Xuất hiện vết rách, kiếm mang không có bất kỳ ngăn cản cùng ngừng lại, tiếp tục bắn về phía trước, dừng lại, Trương Huyền khống chế lĩnh vực, đồng thời vung trưởng tiến lên đón, bành, kiếm khí quét ngang, khuôn mặt tái đi, bay ngược ra, sống lưng đâm vào trên một cây đại thụ, đối phương tiện tay một chiêu, mình thi triển ra toàn lực, dùng lĩnh vực, thế mà cũng không có chặn lại, khó trách Kỷ Linh Phong cũng không phải đối thủ. Nguyên lai đã lĩnh ngộ hình thức ban đầu của lĩnh vực. Nguyên thần cảnh đỉnh phong, liền có thể làm được điểm ấy. Quả nhiên là siêu cấp thiên tài. Thấy một kiếm cũng không chém giết đối phương, chỉ để hắn bị thương. Lão giả trong khe suối cười lạnh một tiếng, con mắt trở nên càng lạnh. Bất quá, như vậy càng nhất định phải giết chết ngươi. Loại thiên tài này, tất nhiên có được truyền thừa lợi hại. Đã động thủ, vậy thì nhất định phải giết chết, không có bất kỳ đường lui đáng nói. Nếu không, tai họa càng lớn, ngươi là ai? Trương Huyền giãy giụa lấy đứng dậy, cắn răng nói, dù sao ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói cho ngươi cũng không sao, tại hạ Khinh Minh kiếm Kỷ Linh Chân, vị phương chủ chợ đen này, là đệ đệ của ta, Khinh Linh kiếm Kỷ Linh Phong, lão giả Kỷ Linh Chân nói. Kỷ Linh Chân, chấm, Trương Huyền lắc đầu, tới Tiềm Xung đế quốc tính toán đâu ra đấy cũng mới một ngày. Hai cái danh tự này, còn không nghe qua, tốt, có thể đi chết rồi. Giới thiệu xong, Kỷ Linh Chân cười khẽ, lười nhác nói nhảm nữa. Đầu ngón tay lóe ra ánh sáng, tựa như kẹp lấy một thanh trường kiếm, đâm nhanh tới, chiêu này so với vừa rồi càng thêm đáng sợ, còn chưa tới trước mặt. Liền dẫn động toàn bộ trận pháp không ngừng run rẩy, hình như trận pháp cấp 8 này cũng có chút không chống lại được. Không sử dụng kiếm liền có loại uy lực này, một khi sử dụng vũ khí sẽ mạnh bao nhiêu. Sắc mặt Trương Huyền tái xanh, không dám đón đỡ, cổ tay rung lên, một cái trận bàn xuất hiện ở trên không trung, chính là trước đó Kỷ Linh Phong ném ra. Bị hắn luyện hóa, ầm ầm, lần này không phải vây khốn đối phương, mà là bao phủ mình. Thân ảnh Trương Huyền nhoáng một cái, đã mất đi tung tích. Trận bàn có khả năng vây khốn người khác, tự nhiên cũng có thể thủ hộ mình, để đối thủ không thể nào phát giác. Trong thời gian ngắn tìm không thấy tung tích, bất quá đây coi như là bị động trong bị động. Thứ nhất, kẻ địch từ ngoài phá trận càng thêm dễ dàng. Thứ hai, trốn ở trong đó, giống như bị nhốt vào chiếc lồng, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, ta nhìn ngươi có thể tránh được bao lâu. Trong tiếng cười khẽ, Kỷ Linh Chân bước ra một bước, kiếm khí rơi vào trên sương mù dày đặc, giống như dao sắc cắt bánh bột lọc, thời gian nháy mắt, trận bàn hình thành sương mù bị đánh thành hai nửa, khó có thể hợp lại, nhìn một cái liền biết, cái trận bàn này xem như triệt để phế bỏ. Bất kể là trận bàn hay trận pháp, phương pháp loại bỏ nó có hai cái. Thứ nhất là biết nguyên lý, tìm ra sơ hở hoặc sinh môn. Thứ hai, dùng man lực phá giải. Cái này của Kỷ Linh Phong chỉ là chuẩn bát tinh, vây khốn xuất khiếu cảnh đỉnh phong cùng nửa bước lĩnh vực cảnh còn có thể làm được. Nhưng gặp lĩnh vực cảnh chân chính, hơn nữa còn là cường giả lĩnh ngộ nửa bước chân dài, liền không coi ra gì. Một kiếm phá vạn pháp, chỉ cần thực lực đầy đủ, quản hắn yêu ma quỷ quái. Một kiếm phá nát, hiện tại Kỷ Linh Chân chính là như vậy. thủ đoạn của Trương Huyền nhiều hơn nữa. Đối mặt hắn cũng không thi triển ra được. Chém xương mù dày đặc thành hai khúc. Kỷ Linh Chân lần nữa quét ngang. Răng rác, xương mù tiêu tán. Một cái trận bàn bị chém thành hai nửa rơi trên mặt đất. Tựa như nắp nồi bị vứt bỏ. Không còn trận pháp che giấu. Thân ảnh Trương Huyền lần nữa xuất hiện ở trước mặt hai người. Ngắn ngủi mấy hơi, tên này lại đổi một bộ quần áo. Càng quan trọng hơn là, khí tức cả người trở nên càng thêm lãnh ngạo. Trong ánh mắt mang theo miệt thị coi trời bằng vung. Phảng phất như trời đất bao la. Ta mới là lão đại. Nếu không phải dung mạo, linh hồn không thay đổi. Sẽ hoài nghi có phải biến thành người khác hay không? Ở trước mặt thực lực chân chính, thay quần áo, đổi khí chất cũng vô dụng, chỉ cần thực lực không đủ, tất cả đều là uổng công. Thấy tên này chơi đùa ra những thứ kia, Kỷ Linh Chân cười lạnh một tiếng, lông mày nâng lên, lần nữa điểm ra, tê lạp, không khí bị tách ra, hàn mang cực tốc bắn tới. Loại rác rưởi này cũng đánh không lại, thật sự là càng sống càng tụt lùi. Trương Huyền, hừ một tiếng, lắc đầu, cũng không tránh né, thân thể đột nhiên nhoáng một cái. Một thời gian nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Sau một khắc, đã xuất hiện ở trên không trung. Dầm, nắm đấm nâng lên, một đấm thẳng kích, còn muốn phản kháng, không nghĩ tới gia hỏa mới vừa rồi còn không phải địch thủ. Thế mà còn muốn phản kháng. Ánh mắt của Kỷ Linh Chân phát lạnh, kiếm khí bổ ngang, cách trương.